Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 819, Vương Trường Sinh vợ chồng xuất quan. Góc truyện audio.com. Vân Hải Tông, Vân Hải Điện, ba nam một nữ ngay tại thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Tu vi cao nhất chính là một gã khuôn mặt thật thà áo bào màu vàng đại hán. Kết đan bát tầng, Lục Cương, hắn là man tộc hậu duệ, tu luyện chính là công pháp luyện thể. Tại Nam Hải tu tiên giới xông ra hiền hách hung danh. Đương nhiên, Vân Hải Tông người cũng không biết hắn là Lục Cương. Lục Cương hiện tại cũng không phải dùng mặt thật gặp người. Nam Hải tu tiên giới tu tiên tài nguyên phong phú. Cải biến dung mạo đồ vật vô số kể. Thỏ khôn có ba hang. Lục Cương đã sớm cho mình lưu lại đường lui. Có mấy cái dự bị thân phận. Hắn thừa dịp yêu tộc cùng bát phương thương minh nhân tranh đấu. Cướp đi bát phương thương minh đồ vật. Bất quá cũng bị bát phương thương minh trưởng lão đánh thành trọng thương. Nếu như hắn không phải thể tu. Đã sớm chết. Tu dưỡng 10 năm gần đây. Thương thế của hắn mới khỏi hẳn. Lục đạo hữu, ngươi đã chữa khỏi thương thế thế. Có thể ra tay giúp ta nhóm diệt đi địch nhân rồi đi. Sau khi chuyện thành công, ta nhóm nhất định có thâm tạ. Một gã thân thể nở nang trung niên mỹ phụ thành khẩn nói. Lưu phu nhân, Tống đạo hữu, địch nhân của các ngươi có bao nhiêu danh kết đan tu sĩ? Tu vi gì? Một gã ngoài 30 váy xanh thiếu phụ xoay chuyển ánh mắt. Mở miệng hỏi, Diệp Huyên, Lục Cương tu tiên bạn lữ. Kết đan 4 tầng, cư ta nhóm biết. Tối thiểu 3 tên kết đan, trong đó 2 tên tu sĩ tu vi tại kết đan lục tầng trở xuống. Một tên khác kết đan tu sĩ 5 năm trước mới kết đan. Nhiều lắm là kết đan tầng 2. Ta nhóm đón mua 2 tên nội ứng ngoại hợp, có thể áp dụng thủ đoạn đánh lén, nhất định có thể thành công. Trung niên mỹ phụ ngữ khí tràn đầy tự tin, nàng dự định dốc hết toàn lực, diệt vương gia. 4 tên kết đan tu sĩ, 2 tên kết đan 4 tầng, 1 gã kết đan lục tầng, 1 gã kết đan bát tầng. Nếu như giết không chết 3 tên kết đan lục tầng lấy hạ tu sĩ, nàng đập đầu chết tại đậu hũ bên trên. Có nội ứng, vậy còn được, các ngươi xác định tu vi của bọn hắn tại kết đan lục tầng lấy hạ. Quảng cáo, Lục Cương có phần hoài nghi hỏi, hẳn là... Để bảo đảm vạn vô nhất thất, ta nhóm chuẩn bị một chương tứ giai công kích phù triện thái ất trảm yêu phù. Tứ giai yêu thú cũng không dám đón đỡ này phù. Chúng ta 4 người liên thủ, tăng thêm một chương thái ất trảm yêu phù. Có thể nói là vạn vô nhất thất. Lục Cương trầm ngâm một lát, gật đầu đáp ứng. Tốt, xem ở ngày xưa tình cảm lên. Ta nhóm tự ra tay giúp Lưu phu nhân diệt vương gia. Xem như báo đáp các ngươi thu lưu tri ân. Vậy liền đa tạ Lục đạo hữu. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức lên đường đi. Sư tử vô thỏ, còn đem hết toàn lực. Vì diệt đi vương gia, Vân Hải Tông là dốc hết toàn lực. Giường nằm chi bên cạnh há lại cho hắn nhân ngủ ngáy. Ngân xà đảo vương gia là Vân Hải Tông hàng xóm. Cũng là Vân Hải Tông kình địch. Vương gia những năm này phát triển tình thế tương đối tốt. Vân Hải Tông nếu như bỏ mặc không quan tâm, vương gia mạnh lên, cũng sẽ diệt đi Vân Hải Tông. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Ngân xà đảo, gian nào đó mật thất. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hai tay dính vào cùng nhau. Bọn hắn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, đôi mắt khép hờ. Quanh thân nổi lơ lửng vô số lam sắc âm phù lấp lóe không ngừng, phát ra từng đợt huyền ảo tiên âm. Vương Trường Sinh cơ bắp trướng phình lên, thể nội truyền đến một trận lốp bốp trầm đục. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên khí tức giống nhau như đúc. Hai người vùng đan điền, hai viên lớn chừng cái trứng gà lam sắc nội đan nhanh chóng chuyển động. Từng tia linh khí tràn vào trong cơ thể của bọn hắn. Chậm rãi hướng phía vùng đan điền tụ tập. Cuối cùng tụ hợp vào bọn hắn kim đan bên trong. Lưu Ly Triều Nguyệt Thạch khảm nạm tại đỉnh đầu bọn họ trên vách đá. Đại lượng thủy linh khí tụ tập mà đến, chậm rãi tràn vào trong cơ thể của bọn hắn. Một lát sau, trong thạch thất thủy linh khí toàn bộ tràn vào Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thể nội. Bọn hắn quanh thân lam sắc âm phù nhanh chóng chuyển động. Cuối cùng hóa thành điểm điểm linh quang biến mất. Bọn hắn mở hai mắt ra. Trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra vài phần vẻ mừng rỡ. Bế quan gần 10 năm. Tại đan dược phụ trợ xuống. Vương Trường Sinh tiến vào kết đan thất tầng. Uông Như Yên tiến vào kết đan lục tầng. Trừ cái đó ra, bọn hắn đã tu luyện ra tam đại bí thuật. Tu luyện thành liên thủ bí thuật. Pháp lực của bọn hắn cùng thần thức có thể tạm thời hợp làm một thể. Đề cao công kích cùng phòng ngự. Vương Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được Uông Như Yên nội tâm ý nghĩ. Uông Như Yên cũng giống vậy. Bọn hắn dùng đồng tâm trùng tu luyện qua đồng tâm thuật. Tâm tư của hai người tương thông. Có thể biết ý nghĩ của đối phương. Thuận tiện phối hợp. Phu nhân, chúng ta rốt cục tu luyện thành công. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ vui mừng. Vừa cười vừa nói. Uông Như Yên cười gật gật đầu. Nói ra, phu quân, nói không chừng chúng ta có thể đồng thời xung kích Nguyên Anh kỳ đây. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tửu chênh lệch nhất tầng. Thật là có khả năng này. Thu Hồng, Thanh Kỳ bọn hắn xuất quan không có. Vương Trường Sinh lấy ra chuyện tấn bàn. Liên hệ Vương Thu Hồng. Tổ phụ, thập cô đã tiến vào kết đan kỳ. Tứ bá cùng thập nhị thúc còn không có xuất quan. Tổ phụ, xảy ra chuyện lớn, Thanh Liên Sơn Trang, Ngự Yêu Quốc Đào Sơn cùng Hải Tham Đảo tuần tự bị tập kích. Tộc nhân tử thương gần ngàn, tài vật cùng điển tịch toàn bộ bị cướp lướt hết sạch. Vương Thu Hồng dùng một loại bi thống ngữ khí nói. Nghe lời này, Vương Trường Sinh đầu tiên là sững sờ. Hắn cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái. Hai người trợn mắt hốc mồm. Sắc mặt trở nên rất khó coi. Bọn hắn bế quan một lần. Gia tộc tự bị diệt. Chuyện gì xảy ra? Ngươi lập tức đến một chuyến chỗ ở của ta. Kỹ càng nói với ta rõ ràng. Là, tổ phụ, cũng không lâu lắm. Vương Thu Hồng tự đi vào Vương Trường Sinh nơi ở. Kỹ càng báo cáo gia tộc cứ điểm bị tập kích đi qua. Trừ cái đó ra, còn có từng cái chi mạch tình huống. Quảng cáo. Dựa theo Vương Thanh Linh mệnh lệnh, còn sót lại tộc nhân chia thành tốp nhỏ, chia hơn 20 chi, do Ngân Xà Đảo cung cấp tài chính, phân bố tại Nam Hải, Đông Hoang cùng Trung Nguyên ba cái địa phương phát triển, trong đó lưu tại Đông Hoang tộc nhân, bộ phận mai danh ẩn tích, bộ phận gia nhập tu tiên môn phái, bộ phận gia nhập thương minh hoặc là thế lực khác. Vương Trường Sinh ánh mắt âm trầm. Hắn phản ứng đầu tiên, địch nhân là Cửu U Tông. Địch nhân rõ ràng nhằm vào Vương gia. Cửu U Tông có cái này động cơ cùng năng lực. Cửu U Tông phong cách hành sự bá đạo. Cái này cũng giống phong cách của bọn hắn. Vương Trường Sinh dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Còn tốt hắn có dự kiến trước. Đem tộc nhân tách ra. Nếu không liền bị địch nhân một tổ bưng. Đương nhiên. Trong này vẫn là có phong hiểm. Đầu tiên, tại Ngân Xà Đảo tộc nhân trở về qua Đông Hoang. Mặc dù số lượng cùng số lần không nhiều. Bất quá Ngân Xà Đảo cũng có bại lộ phong hiểm. Tốt tại địch nhân không có đối mỗi một vị tộc nhân siêu hồn. Ngân Xà Đảo lúc này mới may mắn tránh thoát một kiếp. Vương Trường Sinh rất rõ ràng. Trọng yếu nhất chính là Vương gia không có Diệp Lâm cái này nhân. Cũng không có Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điền. Nếu không địch nhân sẽ không chủ quan. Thỏ khôn có ba hang. Ra sau chuyện này, Vương Thanh Linh điều bộ phận nhân thủ. Tại cái khác hải vực thành lập một cái khác vương gia. Người biết chuyện không đến 5 người. Để tránh gia tộc bị địch nhân một tổ bưng. Gia tộc ba khu cứ điểm bị tập kích. Tộc nhân tử thương gần ngàn. Nguyên khí đại thương. Vương Trường Sinh cân nhắc. Muốn hay không đem Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điền lan rộng ra ngoài. Hắn cân nhắc lại lo. bỏ đi ý nghĩ này. Nếu như hắn đem Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điển lan rộng ra ngoài, không phải liền là giấu đầu lòi đuôi a? Cửu U Tông cao tầng có thể nhờ vào đó phỏng đoán vương gia chính là cất giấu Diệp Lâm. Kể từ đó, Cửu U Tông khẳng định sẽ nghĩ tất cả biện pháp diệt đi vương gia. Vạn năm đại tông nếu như muốn triệt để diệt đi một cái thế lực, độ khó không phải rất khó. Vương Trường Sinh hiện tại chỉ có thể cưỡng ép đè xuống trong lòng bi thống. Nếu như hắn có thể tiến vào Nguyên Anh kỳ, lại tìm Cửu U Tông báo thù cũng không muộn. Nói thật, nếu như Vương Trường Sinh không phải Trấn Hải Tông hậu nhân, đạt được Trấn Hải Tông còn sót lại bộ phận tài vật, hắn muốn tiến vào Nguyên Anh kỳ, độ khó thật đúng là không nhỏ. Thù này không báo, ta Uông Như Yên thề không làm người. Uông Như Yên lạnh giọng nói. Vương Thanh Chí chết tại kiếp nạn bên trong. May mắn là, Vương Thanh Thiến may mắn tránh thoát một kiếp. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.